Chương 653, Cửu Quỷ Chi Thê 19. Chu Nhan nhìn lầu bên trên một chút, ngồi tới, "Trử phu nhân, ngày hôm nay ngươi là đáp ứng lời mời mà tới sao?" Sở Vân Lê nhướng mày, "Ngươi muốn nói cái gì?" Thấy nàng không có phản bác, Chu Nhan giận mà chất vấn, "Lý Triều Văn hắn tìm ngươi đúng hay không tìm?" Sở Vân Lê thở dài, "Hắn làm hài tử đi qua hẹn ta, phải biết là hắn. Ta cũng liền không tới, ngươi bảo hôm nay việc này nếu để cho ta phu quân biết, hiểu lầm làm sao bây giờ?" Nhật tử còn qua bất quá, Chu Nhan nghi ngờ nhìn nàng, "Ngươi không muốn cùng hắn lui tới?" Sở Vân Lê một mặt bất đắc dĩ, "Cùng ai lui tới ta muốn không nỡ, lúc trước ta liền không đi. Lại nói, bây giờ ta trôi qua rất tốt, ta phu quân là người đọc sách, chí ít sẽ không động thủ đánh người." Chu Nhan nghi hoặc, "Ngươi nói hắn đánh ngươi, không phải ngươi uống say say khướt đánh hắn sao?" Sở Vân Lê, "Mặc dù đây cũng là sự thật đi, là hắn trước phát rượu điên, ta sợ hắn đánh ta, mới uống rượu tăng thêm lòng dũng cảm." "Hắn có uống rượu đánh ngươi sao?" Chu Nhan lắc đầu, "Ta làm hắn kiêng rượu." Sở Vân Lê, "Ngoan nhân nha có thể để cho nam nhân chiều theo, cũng là bản lãnh. Đương nhiên, ở trong đó có bao nhiêu là bởi vì Chu gia, cũng chỉ có Lý Triều Văn trong lòng chính mình xem rõ ràng." Hai người có qua có lại, thời gian dần qua thanh âm nhỏ xuống. Thoạt nhìn trò chuyện vui vẻ. Lý Triều Văn từ lầu bên trên đi xuống, chỉ thấy hai nữ nhân chịu ngồi, đầu dựa chung một chỗ xì xào bàn tán. "Các ngươi tại nói cái gì?" Sở Vân Lê không ngẩng đầu. Chu Nhan nhìn một chút hắn, lại nhìn xem Sở Vân Lê, "Ta nghe nói ngươi ước Trử phu nhân, liền tới xem một chút." "Trử phu nhân" ba chữ cắn đến cực nặng, ý tại nhắc nhở. Sở Vân Lê lúc này mới lên tiếng, một mặt ghét bỏ, "Ta nói là hiểu lầm. Nếu là biết là ngươi hẹn ta, ta hôm nay cũng sẽ không đi ra ngoài. Như vậy lệnh, ra tôi chính là bị tội." Lý Triều Văn yên lặng, nhìn nàng ánh mắt cùng nói gần nói xa không che giấu chút nào ghét bỏ, có chút hoảng hốt. Cái này nữ nhân cùng lúc trước thật không đồng dạng. Cũng thế, Trử Phong là cử nhân, đối xử mọi người ôn hòa. Này nữ nhân gả cho hắn, nên đã sớm thay lòng. Tự nhiên chướng mắt chính mình cái này võ phu. Khi nói chuyện, tiểu nhị mang theo hộp cơm tới đặt tại Sở Vân Lê trước mặt, "Phu nhân, ngài muốn điểm tâm." Sở Vân Lê đưa tay đi lấy, đang chuẩn bị mở miệng cáo từ, môn khẩu ô ương ương đến rồi một đám nha sai, rất nhanh liền đem trà lâu vây lại. Đám người kinh ngạc gian, đều có chút khẩn trương. Cầm đầu người ngoại trừ Trần Đại Nhân, còn có Chu Tướng Quân, vào cửa sau nhìn thấy Lý Triều Văn, vung tay lên nói, bắt lại nha sai cùng quan binh hướng về Sở Vân Lê ba người cái bàn tới. Lý Triều Văn sắc mặt thận trọng, "Tướng quân, đây là vì sao?" Chu Tướng Quân một thân nhung trang, sắc mặt nghiêm nghị, trầm giọng nói, "Bản tướng quân được đến tin tức xác thật, Lý gia cùng thanh bộ cấu kết, cố ý hưu thê sau cưới ta tướng quân phủ nữ nhi, cố ý tới gần bản tướng quân, mưu đồ làm loạn." Sở Vân Lê tâm lý nắm chắc, cũng không cảm thấy bất ngờ. Chu Nhan mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nghe Chu Tướng Quân miệng bên trong lời nói bị dọa cho mặt trắng bệnh, nơm nớp lo sợ hỏi, "Đại bá, này sẽ không có hiểu lầm?" Lý Triều Văn cũng vội vàng nói, "Tướng quân, khẳng định là có người vu hãm tại ta." "Đây là hiểu lầm?" Trần Đại Nhân vung tay lên, "Có hiểu lầm hay không mang về hỏi một chút liền biết." Bắt lại nháy mắt bên trong, ngồi tại Sở Vân Lê tả hữu hai người liền bị mang đi. Lý Triều Văn không để ý tới Sở Vân Lê, vội vàng giải thích, rất nhanh liền biến mất tại môn khẩu. Nha sai tới cũng nhanh, đi được cu nở dê nhanh, đều đi xa đại đường bên trong đám người còn cảm giác giống như nằm mơ. Rất nhanh liền ồn ào lên tới, Lý gia cấu kết thanh bộ khó trách muốn bỏ vợ khác cưới. Xem bộ dạng này, Lý gia tựa hồ còn không bỏ xuống được nguyên phối. Sở Vân Lê mang theo hộp cơm, trở về trên đường đi còn nghe được không ít người đang nghị luận, bị bắt không chỉ là Lý Triều Văn, Lý gia toàn bộ người đều bị mang đi, phát hiện thiếu đi hắn mới đến trà lâu tới bắt. Nàng tâm tình không tệ, vừa tới sau đường phố, liền thấy Trử Mẫu mang theo Huyến Nhi trên đường chính cùng người nói chuyện thiếm, thấy được nàng trở về, Huyến Nhi bay nhào tới, Sở Vân Lê đem người ôm lấy, "Chúng ta về nhà ăn điểm tâm nha." Nhìn thấy hai mẹ con, đám người sắc mặt phức tạp. Nếu là không hòa ly, này hai mẹ con ngày hôm nay cũng sẽ bị liên lụy, thế nhưng là bị đuổi ra cửa, nếu là không có gặp gỡ Trử gia, cũng không phải chuyện gì tốt. Kết luận chính là, chỉ cần cùng Lý gia dính líu quan hệ, liền thật xui xẻo. Trử Mẫu ngược lại là sắc mặt như thường, cùng hai mẹ con cùng nhau về nhà. Trử Phong cu nở dê không bị ảnh hưởng, như cũ mỗi ngày đi tướng quân phủ, đi sớm về trễ. Đảo mắt đến tháng 10, thời tiết càng ngày càng lạnh, Sở Vân Lê liền ôm lấy đi mua đồ ăn sống, trừ mâu lớn tuổi, trên mặt đất chưa lướt, nếu là té một cái nhưng rất khó lường. Sau đường phố chợ thức ăn rất lớn, Sở Vân Lê chọn tốt thịt cùng xương cốt, liền đi qua mua thức ăn, chính chọn đâu rồi, liền có người dắt nàng vào áo. Sở Vân Lê quay đầu, đã nhìn thấy một cái 4-5 tuổi lớn hài tử hút lấy nước mũi, chỉ vào cách đó không xa góc đường, bên kia có người tìm ngươi. Tìm nàng Lục Thu Nương nhận biết những cái đó người, tại nàng hòa ly lúc sau cũng không tới hướng. Ngẫu nhiên có mấy cái, cũng chỉ là sơ giao, Sở Vân Lê cũng không có cùng ai thâm giao. Lại nói, người bình thường cu nở dê không đáng như vậy lén lén lút lút. Sở Vân Lê không nhanh không chậm đem đồ ăn mua xong, còn mua nửa cái tương vịt, mới chậm rãi hướng ngõ nhỏ kia đi. Theo ngõ hẻm kia về nhà, cu nở dê rất tiện đường. Nhìn một cái, ngõ nhỏ bên trong không có một ai, Sở Vân Lê tưởng rằng hài tử đùa ác, lắc đầu dự định về nhà. Lục Thu Nương có chút khó chịu thanh âm vang ở phía sau, tựa hồ cắn chữ không rõ. Sở Vân Lê kinh ngạc quay đầu, chỉ thấy một cái hơn 40 tuổi nam nhân đứng tại ngõ nhỏ bên trong tiểu viện cửa mở ra, hắn hẳn là theo gian phòng ra tới. Nàng không để lại dấu vết mà đem người toàn thân đánh giá một lần, xác định Lục Thu Nương không biết, chính mình cũng chưa từng thấy qua, nghi hoặc, là ngươi tìm ta đúng, vào nói lời nói. Này giọng nói nghe thực sự khó chịu, không thể không khiến nàng nghĩ đến một số bên ngoài bộ lạc. Sở Vân Lê đứng tại chỗ không nhúc nhích, ta không biết người, ta một nữ tử, không có khả năng tùy tiện đi nhà khác. Nghe vậy, nam nhân kia trong mắt lóe lên một tia khinh miệt, các ngươi những nữ nhân này chính là giả mồm. Không sợ nói cho ngươi, Huyến Nhi muốn gọi ta một tiếng cứu công, ta sẽ không hại ngươi. Nhanh lên đi va ho phó thị đệ đệ Sở Vân Lê giật mình, phó thị tựa như là không có người nhà mẹ đẻ. Nguyên lai, nàng là bên ngoài bộ lạc bên trong người sao? Sở Vân Lê tiến lên hai bước, không, đứng tại môn khẩu, có chuyện liền ở chỗ này nói. Lý gia cùng thanh bộ cấu kết, đều vào đại lao, ta lại không muốn đi. Nam nhân cười lạnh, ngươi nếu là không muốn vào đại lao, liền ngoan ngoan đi và họ, bằng không, không cần ngày mai, người ngoài liền đều biết ngươi cùng thanh bộ cu nở dê cấu kết. Sở Vân Lê, lợi hại. Hiện nay Lý gia thân phận mẫn cảm, nếu là thật có người nói nàng cùng thanh bộ cấu kết, người ngoài có thể thật sẽ tin. Để phòng vắng nhất, Chu tướng quân đại khái thực xe đem nàng trộm tới để ra nghi vấn một phen, cái này phiền toái. Nàng chậm rãi vào viện tử, lúc này mới phát hiện bên trong đứng không ít người, mặc dù đều là một thân man thành người trang điểm, nhưng nhìn ra được, bọn họ xuyên này quần áo thực không thoải mái, mấy người vẫn luôn tại lôi kéo. Ngươi cũng coi như chúng ta thanh bộ nhi tức phụ, tìm ngươi đến, là có chút chuyện muốn ngươi hỗ trợ. Hôm kia tức phụ, hiện nay nhưng một chút không quan hệ Sở Vân Lê trong lòng nghĩ như vậy, mặt bên trên lạnh nhạt. Kỳ thật lúc này nàng hẳn là giả ra bối rối sợ hãi từ từ biểu tình, đáng tiếc quá khó, nàng liền không lao lực. Lĩnh nàng vào cửa nam nhân lại nói, ngươi cu nở dê không nghĩ hải tử không có cha, đúng hay không? Sở Vân Lê có chút ngoài ý muốn, các ngươi muốn cứu người đương nhiên. Nam nhân một mặt nghiêm túc, ta ngoại sanh đã giúp thanh bộ mới bị giam, có thể cứu chúng ta khẳng định phải cứu. Cũng không cần ngươi làm thêm cái gì, nghe nói ngươi nam nhân bây giờ tại tướng quân phủ làm việc, qua mấy ngày tướng quân phủ có tin mừng, ngươi tới cửa cùng tướng quân phu nhân nhận thức một chút, tốt nhất ước nàng đi ra thành, chờ chúng ta bắt lấy nàng Lý gia tự nhiên bình yên vô sự. Bình yên vô sự nhốt cả đời cho phải đây Sở Vân Lê điên rồi mới có thể hỗ trợ, trong lòng nghĩ như vậy, hỏi, ta hẹn xong nàng, như thế nào nói cho các ngươi biết đâu liền đến cái viện này đến, nơi này bình thường trụ chính là tổ tôn hai người, tìm bọn hắn là được rồi. Nam nhân nắm chặt một cái lớn tuổi lão nhân cùng vừa rồi lôi kéo Sở Vân Lê cái kia bé thò lò mũi, nói cho bọn hắn hai. Ngươi nếu là dám can đảm đem chúng ta tìm ngươi sự tình tiết lộ ra ngoài, kết quả của ngươi liền sẽ cùng Lý gia đồng dạng, chỉ là, chúng ta cũng sẽ không cứu ngươi, đây chính là uy hiếp. Lục Thu Nương gả vào Lý gia, quả thực khổ tám đời. Sở Vân Lê quét mắt một vòng, viện tử bên trong hoặc đứng hoặc ngồi 10 cái đại nam nhân. Nhìn như là phổ thông bách tính, kỳ thật vẫn là có chút khác biệt. Cũng đều là bên ngoài đi và ho, nghĩ muốn giật đồ nói rất dễ dàng, này còn chưa tới mùa đông đầu rồi, người đã đi và ho, năm nay vào đông, đại khái thực không bình tĩnh. Ra viện tử, Sở Vân Lê sắc mặt như thường về nhà, điểm tâm làm ăn xong, lại trưng bánh bao, thuận tiện đưa đi sát vách. thành thành thật thật bị người uy hiếp cũng không phải nàng tính cách. Lại nói, nếu để cho những cái đó người đạt được, Man Thành bên trong không biết có bao nhiêu người phải tao hương. Dù sao Chu Lẫm chính là vì bọn họ tới, trực tiếp nói cho hắn biết là được rồi. Chu Lẫm nghe xong nàng nói về sau, ngón tay gõ cái bàn, có nên hay không nói cho Chu tướng quân, làm hắn trước tiên đem người bắt ta hỏi qua, bọn họ nơi nào bình thường trụ chính là tổ tôn hai người. Sở Vân Lê trần chờ nói, vạn nhất tìm không thấy người, chỉ bắt được hai ông cháu đâu, nếu là như vậy, ta liền bại lộ. Nàng cũng không muốn bị người ta vu cáo vào tù, nơi nào đầu cũng không phải nơi đến tốt đẹp, nàng không có đi qua, cu nở dê không nghĩ thông cái này đầu. Chu Lâm cùng nàng ở chung trong khoảng thời gian này, đã sớm nhìn ra nàng thực thông minh, hiếu kỳ hỏi, chiếu ngươi nói, việc này phải làm gì? Sở Vân Lê nghĩ nghĩ, đem tướng quân phu nhân ước đi ra ngoài, đến lúc đó bọn họ khẳng định phải người tới bắt, lại một mẻ hốt gọn như thế, nên vạn vô nhất thất.